Ta đưa họ đến thành Du Quan đánh giặc, còn chưa đến thành đã lạnh mất mấy trăm người thì phải làm sao đây? Hơn nữa, mùa đông trên biển cũng rất lạnh. Binh lính Uy Thắng có thể chen chúc trên boong thuyền để giữ ấm cho nhau, còn binh lính ở rìa ngoài cũng có thể dùng khiên chắn gió, không đến mức lạnh cóng người. Mà phần chóp của thuyền là kết cấu hình xương cá nên không thể ngồi quá đông, cũng khó để sắp xếp đồ che chắn. Ở Đại Khang bây giờ còn chưa có bông vải, quần áo mùa đông mà binh lính Uy Thắng mặc hầu hết chỉ là một bộ áo khoác vải nhồi bông lau sậy, nếu ngồi trên nóc thuyền mấy ngày thực sự có thể khiến người đó chết cóng. Vậy làm thế nào bây giờ? Mạnh Thiên Hải hỏi. Cũng không thể để bọn họ trở lại được. Trở lại chắc chắn là không thể. Bây giờ, tình hình ở thành Du Quan không rõ thế nào, mang theo nhiều người mới có thể lo họa trước. Kim Phi suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Để tiểu đoàn thiết hổ lên boong của Trần Viện số 2. Việc lắp súng kíp thực sự rất đơn giản. Sau 2 ngày luyện tập thì hầu hết các nữ công nhân đã thành thạo, không cần phải luyện tập thêm nữa. Sau khi bàn bạc với Tạ Phi Phi, Kim Phi nói các nữ công nhân nhường một phần khoang thuyền cho tiểu đoàn thiết hổ. Các nữ công nhân trên boong cũng ngừng huấn luyện, cũng giống như Uy Thắng, mấy ngày tới họ cũng đóng quân ở thành Du Quan. Nhân lúc Tạ Phi Phi và Khánh Mộ Lam đang phối hợp lỗ hổng này, Ngụy Đại Đồng đã đến chào tạm biệt Kim Phi. Tiên sinh, lát nữa ta sẽ về trước. Nhiệm vụ của ông ta là đưa người đến Đông Hải, bây giờ người đã đưa tới cũng nên trở về rồi. Ngụy đại nhân, chuyện ở đập Đô Giang kia ta giao cho ngài. Kim Phi nhắc nhở nói. Công trình thủy lợi có liên quan đến quốc kế dân sinh, đồng thời cũng liên quan đến vô số người dân ở Xuyên Thục. Làm tốt sẽ là chuyện lợi nước lợi dân. Xin Ngụy đại nhân cẩn thận. Mặc dù công trình chính ở đập Đô Giang đã hoàn thành, nhưng nhằm phân tán nước sông dẫn đến các lưu vực khác nhau của Xuyên Thục, còn cần phải xây dựng nhiều kênh dẫn nước. Tổng khối lượng công trình không nhỏ hơn đập Đô Giang và sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bây giờ Kim Phi lại có nhiều việc đến nỗi không có thời gian để mắt tới, chỉ có thể giao cho Ngụy Đại Đồng xử lý. Kim tiên sinh yên tâm, dù có liều cái mạng già này, ta cũng sẽ không bao giờ làm ngài và bệ hạ thất vọng, kiểm soát lũ lụt ở Tây Xuyên vì hạnh phúc của dân Tây Xuyên. Ngụy Đại Đồng cúi người đảm bảo. Kiều công chúa chỉ mới lên ngôi mấy tháng, Ngụy Đại Đồng đã được đề bạt 2 lần. Trước đây, ông ta chỉ là một người vận chuyển nhỏ nhòi ở cục vận tải. 4 tháng trước, ông ta được Kiều công chúa điều động vào bộ công, đảm nhiệm ngoại lang bộ công. Tháng trước, phần chính của đập Đô Giang đã hoàn thành. Kiều công chúa làm theo đề nghị của Kim Phi thành lập cục thủy lợi thuộc bộ công của Đại Khang, cho Ngụy Đại Đồng đảm nhiệm phó cục trưởng. Làm nghề vận chuyển nhiều năm như vậy, chẳng phải Ngụy Đại Đồng muốn thăng tiến lên nữa sao? Bây giờ, cuối cùng ông ta đã được toại nguyện. Tuy phó cục trưởng cục thủy lợi chỉ là quan tứ phẩm, chịu sự chỉ đạo của cục trưởng, thị lang bộ công và cả thượng thư bộ công, nhưng cuối cùng người quyết định cũng là ông ta. Hơn nữa, cục thủy lợi mới thành lập, Kim Phi tạm thay cục trưởng, mà mỗi ngày y đều vô cùng bận rộn nên không hỏi gì tới cục thủy lợi, gần như đều giao cho Ngụy Đại Đồng định đoạt. Điều khiến Ngụy Đại Đồng phấn khích nhất là Kim Phi không chỉ tạm thay cục trưởng cục thủy lợi, mà trước mắt bộ công cũng do Kim Phi thay. Tuy bên dưới còn 2 thị lang bộ công, nhưng Ngụy Đại Đồng đã hỏi thăm 2 người này. 2 thị lang Tả Chi Uyên và Liêu Bất Quần cũng giống như Kim Phi, không có hứng thú làm quan, bình thường dành cả ngày để mày mò máy móc trong phòng thí nghiệm và không quan tâm đến chuyện gì khác. Chuyện này làm cho Ngụy Đại Đồng thấy được hy vọng. Bọn Tả Chi Uyên không có hứng thú làm quan, nhưng ông ta thì có. Ngụy Đại Đồng cũng biết ông ta có thể thăng tiến hay không còn phải phụ thuộc vào việc mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Kim Phi giao cho. Nên không đợi Kim Phi dặn dò, Ngụy Đại Đồng sẽ cố gắng hết sức để làm tốt chuyện này. Để tàu vận chuyển lương thực đưa về thì chậm lắm, ta cho cano đưa ngài về. Kim Phi vội tay gọi Thiết Trùy cho anh ta sắp xếp một chiếc cano đưa Ngụy Đại Đồng đi. Ngồi thuyền vận chuyển lương thực ngược dòng, nhanh nhất phải mất 1-2 tháng mới có thể trở lại Tây Xuyên. Quả thực là quá chậm. Bên Tây Xuyên còn có rất nhiều chuyện chờ xử lý. Ngụy Đại Đồng cũng không khách sáo, chắp tay cố chào Kim Phi rồi đi với Thiết Trùy. Nửa canh giờ sau, tất cả thành viên của tiểu đoàn Thiết Hổ đã lên boong của Trần Viễn số 2. Các thủy quân cũng dùng dây thừng buộc Trần Viễn số 2 và thuyền vận chuyển lương thực. Ồ! Trần Viễn số 2 kéo vang còi, chậm rãi lái ra khỏi bến tàu thủy quân. Trên biển, Trần Viễn số 2 từ từ quay đầu kéo thuyền vận chuyển lương thực về phía bắc. Đây là lần đầu tiên Tất cả nữ công nhân và binh lính uy thắng nhìn thấy biển lớn. Họ đều bàng hoàng khi nhìn thấy mặt biển vô tận ở phía xa. Ngay cả Nhuận Nương, Khánh Mộ Lam và Tà Phi Phi cũng cùng nhau chạy lên boong tàu, tò mò nhìn ra biển khơi. Biển khơi cũng giống như một số tiểu thuyết trực tuyến mà Kim Phi đã đọc ở kiếp trước. Ngoài nước ra thì không còn gì khác. Lúc đầu còn thấy nó rất bao la hùng vĩ, nhưng sau khi xem một lúc lâu lại trở nên nhàm chán. Ở trên boong nửa canh giờ, ba người thấy lạnh quá nên trở lại khoang ngồi. Khi đi ngang qua xưởng đóng tàu Đông Hải, từ xa Kim Phi đã nhìn thấy Hồng Đào Bình và Đại Cường đứng ở bến tàu. Nhưng Trần Viễn số 2 không cập bến, chỉ cắm một tiếng còi và tiếp tục đi về phía Bắc. Sau nhiều ngày đêm trên thuyền, Trần Viễn số 2 đã vượt qua bán đảo Sơn Đông, thành công và tiến vào vịnh Bột Hải. Tiên sinh, còn bao xa nữa mới đến thành Du Quan? Khánh Mộ Lam vịn lan can hỏi. Còn khoảng chừng 500 dặm nữa. Kim Phi cầm bản đồ lên nhìn rồi nói. Nhưng chúng ta chưa đến thành Du Quan ngay. Không đi thành Du Quan thì đi đâu? Khánh Mộ Lam ngạc nhiên hỏi. Đến đây. Kim Phi duỗi tay chỉ vào một chấm trên bản đồ. Khánh Mộ Lam thò lại gần, phát hiện ra đó là cửa sông. Nhưng đó không phải là sông Hoàng Hà mà cô ấy biết, mà là một con sông tên là Loan Hà. Chúng ta đến nơi này làm gì? Khánh Mộ Lam gặng hỏi. Thành Du Quan đầu đầu cũng là bè gỗ của người Đông Man. Cứ xông vào thì rất dễ bị đánh đắm như Trần Viễn số 1, quá nguy hiểm. Kim Phi nói. Hơn nữa, Trần Viễn số 1 bị đánh đắm ở bến tàu Thành Du Quan, chưa được trục vớt lên, thì Trần Viễn số 2 rất dễ bị mắc kẹt. Đến lúc đó, chúng ta muốn lên bờ cũng không được. Đúng đúng đúng, vẫn là tiên sinh suy xét chu đáo. Khánh Mộ Lam liên tục gật đầu, sau đó khiêm tốn hỏi. Vậy tiên sinh chọn lên bờ ở chỗ này thì có cần chú ý gì không? Đương nhiên là phải chú ý. Dù sao, rảnh rỗi không có việc gì làm, Kim Phi chỉ vào giải thích nói. Đa phần vùng bờ biển đều là sơn dốc, càng tới gần bờ biển thì nước càng nông, Trần Viễn số 2 hoàn toàn không thể cập bến. Loan Hà tuy rằng không được biết đến rộng rãi như Hoàng Hà, cũng không sâu bằng sông Hoàng Hà, nhưng cửa sông đã bị nước xói mòn nhiều năm, độ sâu chắc chắn thích hợp cho Trần Viễn số 2 cập bờ. Thứ hai, nhân lực của chúng ta quá ít, nếu muốn cùng lúc bảo vệ tường thành phía Bắc và phía Nam, sau khi đổ bộ tại cửa sông Loan Hà, chúng ta có thể tấn công liên quân Tấn Man từ sau lưng. Trước tiên hóa giải mối nguy ở tường thành Nam, như vậy chúng ta chỉ cần tập hợp nhân lực và vật lực bảo vệ tường thành Bắc là được, để tránh cục diện bị động khi Nam Bắc đồng thời khai chiến. Thì ra là thế, Khánh Mộ Lam bừng tỉnh. Hóa ra ở đây có nhiều điều cần chú ý như vậy. Dưới sự chỉ đạo của Kim Phi, Trần Viện số 2 thay đổi hướng đi, kéo tàu chở lương hướng về phía cửa sông Loan Hà. Lại qua 2 ngày 2 đêm, Trần Viện số 2 cuối cùng đã thấy cửa sông Loan Hà. Nhưng Kim Phi không ra lệnh cho Trần Viện số 2 tiến vào cửa sông Loan Hà, mà là dừng ở ngoài biển mấy dặm, sau đó để Mạnh Thiên Hải và Trần Phượng Trí chọn lựa mấy chục trinh sát trong quân Úy Thắng và tiểu đoàn Thiết Hổ đưa lên bờ bằng cano. Một đội phụ trách tìm kiếm khu vực phù hợp để thuyền đổ bộ, những người còn lại thì chia ra để trinh sát. Tiên sinh, nơi này cách thành Du Quan hơn 100 dặm, có cần thiết phải cẩn thận thế không? Khánh Mộ Lam hỏi. Cẩn thận dùng thuyền được vạn năm, hành quân đánh giặc luôn phải đi trước một bước, dũng cảm tiến về phía trước, lúc cần cẩn thận thì bao nhiêu cũng không đủ. Kim Phi chỉ vào bờ biển nói. Cô xem chỗ này có nước mọc tùm, mênh mông vô bờ, lỡ như cả địch núp ở đó, nhân lúc chúng ta lên bờ mà xông ra thì phải làm sao? Thuyền của chúng ta lớn như vậy, muốn quay đầu trên sông Loan Hà cũng khó, đến lúc đó thì quá bị động. Đã nhớ rõ. Sau kiếp nạn thành Tây Xuyên, Khánh Mộ Lam trở nên khiêm tốn hơn nhiều, bị Kim Phi mắng cũng không phản bác, mà là nghiêm túc mà lấy ra một quyển sổ nhỏ, cầm bút chì ghi chép những lời Kim Phi vừa nói. So với bút lông truyền thống, bút chì thuận tiện mang theo, viết cũng tiện. Sau khi được truyền ra từ làng Tây Hà, thì được nhiều người đọc sách ưa thích, trong đó cũng bao gồm Khánh Mộ Lam. Hiện tại, trừ lúc viết công văn chính thức, Khánh Mộ Lam bình thường đều dùng bút chì viết chữ. Thật ra, có nước ở bên bờ cũng không cao, nếu núp lùm thì cả địch chỉ có thể ngồi xổm trong bụi cỏ. Kim Phi phái các trinh sát kiểm tra bụi cỏ chỉ là để phòng ngừa. Ai ngờ, sau 2 nén nhang thì trinh sát trở về mà còn bắt được thêm 2 người. Hơn nữa, 2 người này còn ăn mặc quần áo của nhân viên hộ tống. Cửa sông Loan Hà cách thành Du Quan hơn 100 dặm, hơn nữa, ở giữa còn có doanh trại liên quân Tần Man, sao nhân viên hộ tống lại có thể xuất hiện ở chỗ này?

và ba quả lựu đạn. Bọn ta cũng mang theo nỏ cầm tay và ba mũi tên. Khi bị sói bao vây, chỉ cần ném một quả bom chớp sáng là mù mắt bầy sói, nhanh chóng đánh chúng rồi bỏ chạy. An Hồng nói, bọn ta vốn định từ phía tây trốn về thành, nhưng bị sói đuổi đến đây, bom chớp sáng, lựu đạn và mũi tên đều dùng hết rồi. Nếu không phải gặp các người, hai bọn ta chết ở đây luôn rồi. Các người không biết đấy thôi, nhìn thấy thuyền lớn của Tiêu cục, bọn ta thấy rất rất rất vui. Triệu Soái nói tiếp, bọn ta vứt hết đồ đạc chạy đến đây, kết quả vẫn chưa đến bờ biển thì bị các anh em trinh sát bắt rồi. Bọn họ còn tưởng bọn ta là gián điệp. Những anh em trinh sát đó là người của quân Uy Thắng đến từ Tây Xuyên, đến tiếp viện cho thành du quan, nên không biết hai người. Kim Phi lo lắng mâu thuẫn giữa nhân viên hộ tống và quân Uy Thắng, nên thuận miệng giải thích một tiếng. Không có gì, không có gì. Anh em trinh sát không làm khó bọn ta. Bọn ta nói muốn gặp tiên sinh trước, bọn họ lập tức đưa bọn ta đến đây. An Hồng vẫy tay nói, có phải gián điệp hay không, gặp tiên sinh là biết ngay mà. Hai người vất vả rồi. Kiếm Phi chắp tay trước ngực, hành lễ với hai người họ. Không được, không được đâu. Sao tiên sinh lại hành lễ với bọn ta? Ngài là quốc sư, bọn ta không nhận được. Hai người bị dọa đến tay chân luống cuống, vừa đáp lễ, vừa đỡ tay. Hai người xứng đáng với điều này. Kiếm Phi cảm động nói, hai người không màng sống chết, ném bom kho lương thực của quân địch, là tấm gương của nhân viên hộ tống, cũng là anh hùng của nhân viên hộ tống chúng ta. Chiến công của một vị tướng tạo thành từ ngàn vạn bộ xương, danh tiếng của một danh tướng được tạo dựng bằng mạng sống của những người lính bình thường. Nhưng những người thật sự liều mạng ra chiến trường là đám tướng quân ra lệnh sao? Không phải, là vô số những người lính bình thường. Bọn họ cho đến khi chết không thể để lại tên. Ví dụ như trong báo cáo trận đánh Hồng An mang về lần này, chỉ nói về tình hình tổng thể của thành du quan mà không nhắc đến hai người họ. Vậy bọn họ không phải anh hùng sao? Kim Phi cho rằng là đúng, bởi vì bọn họ vì thắng lợi, vì bảo vệ thành du quan, vì bảo vệ chiến hữu, vì bảo vệ bách tính sau lưng mà không quan tâm đến tính mạng của bản thân. Người như vậy không được xem là anh hùng, thì ai được xem là anh hùng chứ? Đương nhiên, Kim Phi cũng không thể trách Hồng An, bởi vì độ dài của báo cáo có hạn, không thể viết hết tất cả chuyện của thành du quan được, chỉ có thể viết báo cáo với tốc độ nhanh nhất. Kim Phi tin rằng Liêu Thuyết nhất định ghi nhớ công lao của hai người, đợi sau khi trở về sẽ tiến hành biểu dương hai người. Nhưng tình hình của thành du quan bây giờ, lỡ như Liêu Thuyết không thủ được thành du quan, toàn quân sẽ bị diệt sao? Vậy còn có ai nhớ họ không? Còn có những nhân viên hộ tống đã hy sinh, những gì họ làm có thể không bi tráng như hai phi công trước mặt, họ có thể chỉ đang bảo vệ thành trì, bị giết bởi mũi tên lạc của kẻ thù, cũng có thể chưa kịp giết một tên kẻ thù nào. Đó là một sự hy sinh không thể giải thích được. Người như vậy lẽ nào không phải anh hùng? Kim Phi không cho là như vậy. Trong cuộc xâm lược của người ngoại tộc, toàn thể đồng bào dám tiến lên đều là anh hùng, đều nên được ghi nhớ, được tôn trọng. Nói một cách tương đối, những anh hùng vô danh càng đáng được tôn trọng. Nghĩ đến bây giờ trong thành du quán lúc nào cũng có chiến hữu hy sinh, Kim Phi cảm thấy trong lòng khó chịu. Nhưng chiến tranh chính là cối xay thịt, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Điều duy nhất Kim Phi có thể làm là cố gắng nâng cao lợi thế phe mình, giảm thiểu thương vong phe mình. Sau chiến tranh sẽ cố gắng bù đắp nhiều nhất có thể cho những nhân viên hộ tống đã hy sinh, chăm sóc tốt cho gia đình và con cháu họ, sắp xếp cho người bị thương. Khi Kim Phi đang nói chuyện với hai phi công, các trinh sát lần lượt quay lại, xác nhận không có địch xung quanh cửa sông Loan Hà, chỉ phát hiện một bầy sói đang tập hợp ở bên ngoài, số lượng hơn 100 con. Chính là bầy sói đuổi theo bọn ta hơn 100 dặm. An Hồng thở hổn hển nói. Giọng nói của anh ta giống như đứa trẻ bị chịu ức hiếp bên ngoài, cuối cùng tìm được chỗ dựa, làm cho Kim Phi cười phì. Đi, các anh em sẽ báo thù thay hai người. Thiết Truy mỉm cười và ôm lấy vai An Hồng. Ngài nói, da sói của Đông Man rất ấm, vừa hay lấy về làm áo khoác cho tiên sinh mà. Sói là mối nguy hiểm chết người đối với một hoặc hai nhân viên hộ tống. Hai người có thể trốn thoát đến bây giờ có thể nói là một kỳ tích. Nhưng đối với hàng ngàn quân chính quy, sói là miếng thịt trên đĩa. Thực tế, bọn ta thậm chí không cần cử nhiều người đi. Trong lúc Trần Viện số 2 đang cập bến, Trần Phượng Trí đã dẫn hàng chục binh sĩ của tiểu đoàn Thiết Hổ đi đến đó. Họ không tấn công trực tiếp bầy sói mà chia thành nhiều đội đi vòng quanh bãi cỏ và đằng sau những con sói, chặn đường thoát của bầy sói trước, sau đó sử dụng máy ném đá cầm tay, ném bom chớp sáng thẳng vào bầy sói.

những tân binh không kịp thích ứng đã sớm chết ở dưới đao của quân địch. Dưới tường thành, xác của quân địch chất chồng nhiều núi, con số lên tới hàng vạn. Những binh lính nữ có thể sống đến bây giờ, ai mà không có mấy cái mạng người trên tay chứ? Lúc đầu, nghe thấy âm thanh tấn công vào thành, rất nhiều tân binh không ngủ được. Nhưng bây giờ, một khi đến phiên mình nghỉ ngơi, cho dù quân địch có kêu rên thảm thiết lớn đến đâu chăng nữa, thì bọn họ cũng có thể ngủ như chết. Ngoại trừ việc đã quen với chiến trường già, thì bọn họ cũng ý thức được tính quý giá của thời gian nghỉ ngơi. Từ sau khi lương thực và cỏ bị đốt, công cuộc công thành của người Đông Man chưa từng dừng lại dù chỉ một giây. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có thể phát động một hai cuộc tấn công dữ dội. Lúc này, cho dù có lựu đạn và gói thuốc nổ, chỉ dựa vào những nhân viên hộ tống và binh lính nữ luân phiên ca trực cũng không ngăn được số lượng quân địch như núi như biển, không giống bình thường. Tiểu đội đang nghỉ ngơi cũng phải lập tức đến tường thành để hỗ trợ. Thói quen vừa nằm xuống là ngủ của các binh lính nữ chính là được hình thành như vậy. Hơn nữa, một khi đã vào giấc ngủ, trừ phi gõ chiêng đồng đè dậy, nếu không thì cho dù lựu đạn có nổ ở bên cạnh, bọn họ cũng có thể ngủ ngon. Lúc này, Lưu Thiết vừa ra lệnh cho cận vệ đi gõ chiêng đồng, đánh thức các nhân viên hộ tống và binh lính nữ đang nghỉ ngơi. Bởi vì liên quân Tấn Man ở bên dưới tường thành phía Nam lại vừa phát động một đợt tấn công ác liệt mới. Sau khi lương thực và cỏ bị đốt, Phùng Thế Tài cũng áp dụng chiến lược tương tự như vua Đông Man, để cho binh phủ xua đuổi một lượng lớn người dân tấn công tường thành phía Nam. Lúc đầu, người dân còn sợ hãi, lúc tấn công vào thành còn do dự, Phùng Thế Tài mạnh mẽ ép buộc quá cũng không được, nên cũng không ép bọn họ nữa, mà nhanh chóng giảm nguồn cung cấp thức ăn cho bọn họ. Vài ngày sau, đợi đến khi người dân đều đói không chịu được rồi, Phùng Thế Tài lại nói với bọn họ rằng muốn sống thì chỉ có con đường đánh hạ thành Du Quan này là có thể đi. Thật ra, người dân cũng biết lương thực với cỏ bị đốt, bọn họ chính là người chết đói đầu tiên. Nhưng đói khát là một quá trình chậm rãi, cho đến lúc tuyệt vọng, bọn họ thà bị đói, cũng không bằng lòng đi tấn công vào thành. Bắt đầu từ ngày hôm qua, còn có rất nhiều người dân đã đói đến mức không chịu nổi nữa. Có người đi trộm lương thực của binh phủ, cũng có người đi ăn rễ cây. Nhưng vào mùa đông, mặt đất bị đông cứng, bọn họ lại không có dụng cụ, nên chỉ có thể dùng tay để đào. Thật vất vả đào qua lớp đất đông cứng, kết quả phát hiện rễ cây vào mùa đông cũng đã khô héo, căn bản không thể nhai được. Nếu như đang ở đất Tấn, quê hương của bọn họ còn có thể có ý nghĩ chạy trốn. Nhưng nơi này là cánh đồng hoang vu, cho dù bọn họ chạy thoát thì có thể chạy trốn đến đâu chứ? Sức mạnh của đói khát rất lớn, Phùng Thế Tài còn phái người kích động trong đám người dân, nói với bọn người dân rằng lương thực bên trong thành Du Quan là vô tận. Người dân đã đói đến đỏ mắt, dần dần mất đi lý trí. Từ ngày hôm qua, đã bắt đầu liều mạng tấn công vào thành. Áp lực ở tường thành phía Nam tăng lên gấp đôi, Lưu Thiết cũng phải đến tường thành phía Nam để chỉ huy. Nhưng không một đố gột nền hồ. Bây giờ thuốc nổ và lựu đạn đều đã dùng hết rồi, nhà cửa bên trong thành cũng đều đã bị phá hủy. Cho dù Lưu Thiết đích thân đến chỉ huy thì sao chứ? Nhìn thấy người dân bên dưới tường thành giống hệt như thầy ma, núi xác điên cuồng leo lên, Lưu Thiết nhíu mày. Các nhân viên hộ tống với binh lính nữ đang nghỉ ngơi trong lều trại bên dưới tường thành. Lúc này đều bị tiếng chiêng đồng đánh thức, cầm theo vũ khí lao lên trên tường thành. Liên tục chiến đấu nhiều ngày như vậy, các binh lính nữ hoàn toàn không còn dáng vẻ của các cô gái nữa. Một đám nhếch nhác, bẩn thỉu, quần áo đều nhìn không ra màu sắc nữa. Nhưng tác động của bọn họ rất nhanh, ánh mắt sắc bén, căn bản không có một chút dáng vẻ của người vừa mới tỉnh ngủ. Sau khi leo lên tường thành, không cần Lưu Thiết chỉ huy, các binh lính nữ đều quen thuộc lao đến từng vị trí một. Cách đó vài trăm mét, càng ngày càng nhiều người dân bị binh phủ xua đuổi tới bên dưới, còn đang không ngừng tụ tập lại. Sự lo lắng trong mắt Lưu Thiết cũng càng ngày càng mãnh liệt. Anh ta vốn nghĩ đây là một đợt tấn công dữ dội như bình thường, nhưng khi nhìn thấy số lượng người dân đang tụ tập lại và binh lính địa ngục Tấn đang liên tục gia nhập vào đám người. Lưu Thiết đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Trong đợt tấn công vào thành trước đó, liên quân Tấn Man gần như đều dựa vào người dân để làm bia đỡ đạn, tiêu hao đạn và thuốc của bọn họ. Binh phủ đều ở phía sau, vừa giơ đao kiếm đôn đốc trận chiến, phát hiện có người dân chạy trốn thì trực tiếp chém chết. Nhưng bây giờ, Lưu Thiết lại nhìn thấy phủ binh cũng gia nhập vào bên trong người dân, rõ ràng là cũng muốn tham gia đợt tấn công vào thành lần này. Hơn nữa, số lượng quân địch sau khi tập hợp lại còn vượt xa dự đoán của anh ta. Liêu Thiếp quay đầu nhìn Lầu Thành Ung bên cạnh, lạnh lùng nói. Người đâu? Phá hủy Thành Ung này đi. Phá hủy Lầu Thành Ung đi ư? Cận vệ nghi ngờ là mình đã nghe nhầm. Lầu Thành Ung chính là một tòa nhà nhỏ trên tường thành. Khi cuộc tấn công không quá khốc liệt, thì những nhân viên hộ tống và binh lính nữ có thể thay phiên nhau vào trong đó ăn cơm, nghỉ ngơi một chút. Mặc dù Lầu Thành Ung không lớn lắm, nhưng có thể che mưa chắn gió, cũng là nơi duy nhất mà các nhân viên hộ tống và binh lính nữ có thể nghỉ ngơi ở trên tường thành. Đúng vậy, phá hủy Lầu Thành Ung đi. Liêu Thiết lại nói lại lần nữa. Cho đến hiện tại, những thứ có thể phá hủy bên trong thành đều bị dỡ xuống ném ra ngoài, bao gồm cả lan can cầu thang trên tường thành. Bây giờ, bên trong thành thật sự không có gì có thể phá hủy được. Rất nhiều máy bắn đá ở bên cạnh đều trống rỗng. Quân địch tập hợp nhiều người như vậy, còn cho binh phủ tham gia chiến đấu, rất có thể là muốn phát động tổng tiến công. Nếu không có máy bắn đá, trước sức tấn công của quân địch, bọn họ rất khó có thể sống sót được. Đến lúc đó, toàn bộ thành trì đều không giữ được, còn cần Lầu Thành Ung để làm gì? Cận vệ thấy thái độ kiên quyết của Liêu Thiết thì nhanh chóng chạy đi truyền lệnh. Chẳng bao lâu, một đội nam nhân viên hộ tống cầm búa sắt chạy đến, leo lên trên mái nhà Thành Ung, bắt đầu đập tường. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã phá hủy rất nhiều ngôi nhà, đã quen với việc này rồi. Mà các binh lính nữ thì lập tức bắt đầu thu gom các viên ngói vỡ, dùng xe cuốc kít nhỏ đẩy chúng sang bên cạnh máy bắn đá. Dưới tường thành, quân địch cũng không nhàn rỗi, đại quân càng ngày càng đến gần tường thành của thành Du Quan. Trên đồng cỏ cách đó 100 mét, có một dãy núi được hình thành từ xác và gạch. Đó là nơi tốt nhất để máy bắn đá bắn ra, cũng là ranh giới sống chết mà quân địch nhất định phải xông qua trước khi tấn công vào thành. Chiến đấu nhiều ngày như vậy, quân địch chết ở nơi đó còn nhiều hơn dưới tường thành. Độ cao của dãy núi ấy đã vượt qua cả tường thành phía nam. Khi quân địch vượt qua đỉnh núi kia, Liêu Thiết không chút do dự ra lệnh tấn công. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 191 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.